phá được phần nào hết. Tu suốt đời mà không phá được. Có những người đó là tu lâu rồi đó, thì cái trường hợp này đó, nghiệp chướng là sanh ra. Đức Phật dạy chúng ta trong phẩm của con bảo là không hết nghiệp chướng mà phiền não lại sanh. Đây có ai tu chứ nhận? Tức là tu nó nghiệp không bớt mà phiền não tăng. Phần lớn người ta rơi vào trong trường này, cho nên không thể đắc đạo được. Mà chẳng những không đắc đạo mà còn đoạn. Cái phiền não nó sanh ra ở chỗ nào? Tại vì nghiệp không đoạn được, cho nên nghiệp không đoạn là phiền não mới tăng thôi. Đó là dứt khoát như vậy. Thầy nói ví dụ dễ hiểu nhất này. Bây giờ nghiệp không hết thì phiền não tăng, có nghĩa là tăng thế nào? Và cái nghiệp là cái gì đây? Cái nghiệp của chúng ta đó, cái căn bản của nó đó, là từ cái chỗ tham sân si mạng. Vì tham sân si mạng gây nên cái tội chúng ta là từ chỗ này. Cho nên cái mạng này là gì? Ta thường ta gọi nó là ngã mạng. Ngã mạng, quá mạng, đại mạng. Đây là ba cái mà nặng nó trong người. Cho nên cái này ta phá. Ta phải phá cái này. Tức là nghiệp không hết, phiền não tăng. Là tại vì ngã mạng, quá mạng, đại mạng. Cho nên phiền não sanh ra là từ ba cái này. Cho nên ngã mạng là gì? Ngã mạng là trong lúc mà cái người tu này đó, là còn chấp ngã. Chấp ngã tức là chấp mình. Cho nên chấp mình mà đây Đức Phật gọi là ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Tức là bốn cái này là phải phá quả. Ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Ngã là ta, nhân là người đối tác với ta, chúng sanh là tất cả, thọ là cái người mà nhận của ta, cái người mà nhận ta, hay là trao cho ta, hay là tác động vào ta. Cho nên trên bước đường tu nữa, ta luôn luôn bị bốn cái này nó hại ta mà phiền não ta. Tại vì đó, cái khi mà chúng ta chấp ngã rồi đó, thì bây giờ ngã thì nó phải có nhân, tức là cái đối tác với ta này. Cái đối tác với ta nó làm cho chúng ta vui, làm cho chúng ta buồn, làm cho chúng ta khổ, làm chúng ta giận, tất cả những này. Cái tác động vô này, đây là cái điều mà quan trọng nhất. Cho nên cái phiền não tăng là vậy. Nó tăng là tại vì những người chung quanh ta. Bây giờ nó có ta ngồi đây, cho nên nó có những người chung quanh ta. Cho nên những người chung quanh ta đó, ta thích hay là ta không thích. Cái việc này là việc quan trọng. Mà nếu ta không thích thì cái này phiền não tăng rồi. Nên tôi không thích là cứ tới ngồi bên tôi thì sao? Tôi chịu. Không chịu được. Cho nên tức phiền não. Ta đã ở trong cái chốn thanh tịnh, nhưng mà vì phiền não chúng ta tăng lên, ta bực lên. Cho nên trong lúc mà tu nó chúng ta tập. Ta tập cho được cái này. Cái khi mà ta quyết làm tu rồi đó, ta phá ngã. Ta nên phá cái ngã chấp của mình. Nhưng mà ta phá này bằng cách nào đây? Đây là trên cái bước đường tu và cái thực chất của nó là chỗ. Và cái phá ngã đó đối với thầy đó, ban đầu tu hành thinh văn để phá ngã đó, thì trường hợp này thầy phải, ai muốn làm gì đây nào? Nên ai muốn làm gì đây nào? Nhưng mà khi mà chúng ta tu hành thinh văn ấy, thì ai muốn làm gì thì làm. Ta sẵn sàng buông bỏ hết ấy, thì cái trường hợp này không có vấn đề. Nhưng mà khi mà chưa phá ngã được ấy, mà lúc bây giờ ấy, ra hành Bồ Tát Đạo, tức là lãnh trách nhiệm. Lãnh trách nhiệm là trách nhiệm nhỏ nhất đi nữa là cái trường hợp mà cái trách nhiệm dọn quét nhà cầu ấy, cái trách nhiệm đó mà nấu ăn cho chúng, cho đến cái trách nhiệm đó là làm chúng trưởng quản lý một nhóm người. Tất cả những cái trách nhiệm mà ta lãnh đây này, cái chỗ này là nguyên nhân phát sinh ra phiền não. tức là pháp sanh ra phiền não, pháp sanh ra nghiệp. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà ta lãnh trách nhiệm rồi đó, mà ta bỏ mặc ai muốn làm gì thì làm đó, thì cái này không được. Ta gọi là vô trách nhiệm, cái người này không được. Nhưng mà ta lãnh trách nhiệm rồi đó, tất cả những người xung quanh không làm đúng thì ta bực chứ. Cho nên trên bước đường tu đó, ta khác nhau được. Cho nên khi mà thầy nói như vậy đó, thì nếu mà tất cả các Phật tử đang cảm thấy khó quá, thôi từ chức hết, thôi ai cũng từ chức hết, từ chức chúng trưởng từ chức nữa, không nói biết cũng làm chết nữa. Thì cái trường hợp này đó là đạo này chúng ta cũng không được. Đó là cái việc mà không. Cho nên nếu không có các vị Bồ Tát xuất hiện ở trong cuộc đời, không có những cái người mà chứng được vô ngã, ngã nhân chung sanh và thọ giả, chưa phá được cái này nữa, thì ở đây nói rõ ra là ta thiếu người lãnh đạo. Cho nên nếu mà những người chưa phá được ngã nhân chung sanh thọ giả mà lên lãnh đạo nữa, thì coi như là đạo tràng không còn thanh tịnh, tức là rối. Tại vì nếu ai làm thì cái trường hợp này phiền não phát sanh, mà không làm nữa thì lại chuyển càng hỏng thôi. Thế nên đạo tràng chúng ta lâu nay sinh hoạt thì chúng ta rơi vào trong thế. Làm thì phiền não sanh, mà không làm được, không làm chứ không có gì hết. Tại đây Đức Phật dạy chúng ta làm sao mà ta làm được việc cho đạo mà phiền não không sanh ấy, thì đây là trên bước đường tu. Nên là đa số những người đó, người ta tu thân văn, người ta phá được phiền não. Nhưng mà khi phá được phiền não xong rồi đó, bước vô hành Bồ Tát đạo, thì lại phiền não sanh lên nữa. Cho nên người ta tu về Pháp Hoa ta khác rồi. Tức là phá được phiền não để cho nghiệp chứ không có tăng lên, mà ta cũng làm được Phật sự, cho nên công đức là tăng. Cái chuyện tu theo đạo tràng Pháp Hoa này, đó là trên bước đường tu của chúng ta. Thì muốn được như vậy đó, thì làm sao ta được? Tất cả các cái Phật sự đó ta hiểu ngay đó, là cái này là do Phật hộ niệm. Ta đem Phật hộ niệm cho chúng ta, cho nên Phật sự nó thành tựu. Thành tựu này là do Phật. Cái việc này là cái việc của Phật, chứ không phải là việc của ta. Nếu mà ta hiểu như vậy, ta nhận ra được cái chỗ này thì ta mới bắt đầu ta khởi tu, ta thấy có kết quả. Cho nên việc này của Phật, cho nên Phật hộ niệm. Vì vậy đó mà trên cái bước đường tu của chúng ta này, ta tự thấy mình nghiệp chướng phiền não và cần lao mình có. Cho nên nếu mà Phật không gia bị tới thì ta không tu được. Đối với thầy là chứng pháp như vậy. Hay khi nào mà có Phật lực gia bị tới thì thầy làm đạo, mà không có Phật lực gia bị tới là thầy nghỉ, tức là không làm. Không làm gì hết, tại vì làm là phiền não sanh. Phiền não sanh đó là cái chính. Tại vì khi mà Phật lực không gia bị tới thì ta mới thấy ở trên đời này cái công việc nó quá nhiều và nó quá khó đi. Nhưng mà sức người có hạn, cái sức người có giới hạn, sức người không đủ. Thường ta hay nói một câu bảo là lực bất tòng tâm. Nên tôi muốn như vậy đó, nhưng mà tôi không thể làm được, tức là khả năng không có. Nhưng mà nhờ Phật lực gia bị tới, tuy chúng ta không có khả năng, nhưng mà Phật lực làm cho chúng ta có khả năng. Khi nào đó Phật lực gia bị tới và làm cho chúng ta có khả năng thì bây giờ ta mới làm thực sự được. Còn không gia bị tới, tức là ta không có khả năng, thì ta không thể làm được. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi mà Phật lực gia bị tới, nó làm ta được thế. Cho nên cái kinh nghiệm mà ở trên bước đường tu của thầy, thầy nhớ có một lần, khi mà thầy ở bên Nhật Bản thì mới về. Bây giờ thầy cũng mặc cái áo giúp thầy. Thầy đi tới chùa Xá Lợi, gặp cái gia đình này của một anh bác sĩ, nhưng mà thầy chưa bao giờ quen biết cái này đâu. Mà từ ở ngoài thì bước vô, thì cái anh này từ trong chánh điện bước ra, bước ra tức là gặp thầy đó, thì đã này phải quỳ xuống lại, và vợ con này cũng bắt chước quỳ xuống lại lại. Thì cái tính của thầy đồ làm gì đó là rất sợ người ta lại, rất sợ người ta lại, cho nên thầy đứng tránh qua bên. Thầy tránh qua bên đó, thì anh này cũng xây cái hướng về thầy lại. Thầy mới nói anh đi vào ở trong chùa này vào đi, chứ đừng lại thôi. Thì anh này nói thầy, con đâu có lại thầy, con lại tập mà. Thì ra bê tông đó, thì anh này không thấy nó có cái sự linh động. Nhưng mà bước ra nhìn thấy thầy đó, tự nhiên anh nghĩ tới Đức Phật A Di Đà. Có lẽ là tại vì thầy mặc cái áo này nó hơi lạ lạ. Rồi đến về sau đó, thầy lại gặp một thầy khác nữa. Khi mà thầy đi giảng kinh thì gặp một thầy khác nữa. Thấy thầy đó cũng lại lại. Và sao thầy lại tối? Thì thầy kêu nói, con thấy Thượng Tọa mặc cái áo giống Đức Phật A Di Đà quá rồi, lại Phật Di Đà. Cho nên cái chỗ này là thầy mới thấy được tất cả các cái Phật sự của thầy được thành tựu này. Mình không có dụng tâm, mình không dụng tâm trong cái chỗ này đó là vô ngã hoàn toàn, tức là không muốn họ cung kính mình, không muốn họ lại mình, tất cả những cái này nó không có. Cho nên ở trên cái tinh thần vô ngã, lúc bây giờ đó Phật được gia vị tới được. Chứ còn nếu hai ta chấp ngã đó thì cái này mất. Cho nên nhiều người tu đó, cái khi mà chúng ta không muốn đó, thì lại cái kết quả tốt. Nhưng mà khi ta khởi lên cái ý thức làm đó, thì cái trường hợp này sẽ mất, hư đi. Tức là Phật lực gia vị tới được hay là không được đó, thì chỗ này cũng mất. Mà tu trên cái pháp phương tiện của Đức Phật đây đó, thì cái trường hợp Phật lực gia vị trở thành quan trọng. Nếu thiếu Phật lực gia vị thì ta không thể nào làm được. Tại vì cái nghiệp chướng và trần lao chúng ta có. Nên là tất cả các Phật tử, cái khi mà ta đi chiêm bái, ta đi thăm viếng ở tất cả các cái thánh tích ở các chùa, rồi ta gặp những người tu hành sẽ nhận ra được ý này. Ở cái lúc đó, trong cái hoàn cảnh đó, chúng ta thấy cái vị này sao dễ kính trọng. Nhưng mà ở trong một hoàn cảnh khác đó, ta thấy cái vị này sao lại ta không chấp nhận được. Cho nên khi mà ta kính trọng đó, là cái vị đó đang ở trong cái vô tâm và được Phật hộ niệm. Và cái khi mà ta thấy cái vị này đó, ta có chịu đó, là cái vị này đã hữu ý và không còn được Phật hộ trên cái bước đường tu. Cho nên bây giờ đó, ta không cần ai kính trọng ta hết ấy, thì lại họ kính trọng. Nhưng mà ta nghĩ rằng họ phải kính trọng ta đó, thì cái trường hợp nếu họ kính trọng là họ miễn cưỡng thôi. Nên ví dụ như bây giờ đó, thầy làm phó chủ tịch hội đồng trị sự, đi tới chỗ nào dự lễ đó, bắt buộc mấy thầy phải kính trọng thầy đó. Bắt buộc phải kính trọng. Nên bắt buộc đó. Mà bây giờ nếu mà thầy nghĩ họ phải kính trọng mình đó, thì cái trường hợp này thiệt ra trong lòng họ không kính trọng nữa. Nhưng mà vì cái giáo quyền cho nên họ phải kính trọng, họ phải kính trọng mà trong lòng họ. Thì như vậy đó, là từ cái chỗ chấp ngã chấp pháp này ra sanh này. Nên trên cái bước đường tu đó là phá chấp phá ngã. Cho nên ta chỉ nhờ Phật lực gia vị tới, nhờ Phật lực gia vị tới để mà ta phá cái ngã chấp của chúng ta, phá cho được. Chứ không thì nó tăng lên, nó tăng lên là đầu tiên đó, là cái ngã mạn khi mà ta chấp ngã rồi thôi, ta nghĩ lần lần đó ta đang ngã mạng cho đến cái chỗ mà quá mạng. Bây giờ đó chúng ta làm cái việc này, chúng ta giữ cái chức vụ này, cho nên mọi người quý trọng chúng ta đó là quý trọng ở cái việc làm của chúng ta, quý trọng cái chức vụ của ta chứ nha. Mà ta thấy như vậy đó là ta thấy đúng chứ không phải thấy sai. Chỗ này được Phật gọi là ngã mạn, tức là chấp, chấp vô cái việc làm của mình và chấp vô cái chức danh của mình, cho nên đó, mọi người phải quý trọng mình. Và đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Như vậy đó thì đã phạm phải cái tội mà ban đầu Đức Phật nói là không tới đạo được, gọi là ngã mạn rồi. Chấp chỗ đây là gì? Cho nên chấp đó, ta đi tu lâu hoặc là ta đi xuất gia trước, hay là ta ở trong cái hàng giáo phẩm này. Nên là thầy thấy có nhiều vị đó, bây giờ lên hòa thượng rồi mà ta không kêu hòa thượng, ta kêu hòa thượng tọa, ta kêu đại đức, ta kêu hòa thầy, cái đó pháp dẫn lên. Đó là cái điều mà sai. Ta đem pháp dẫn lên đó, thì tự nhiên thầy nghĩ là thôi ông này cũng chẳng những không tới được cái vị trí đại đức, nói chi tới hòa thượng. Phải nhìn thấy được như vậy. Cái đó hòa thượng, thượng tọa, đại đức, nhưng mà cái đại đức này nữa thì trường hợp này đã phá phiền não rồi. Nên tới cái mức mà đại đức đây là phá phiền não rồi, rồi đang lên tới thượng tọa là quỷ phạm sư, tức là một cái người làm mô phạm cho người khác. Và mô phạm này đó là mô phạm về đạo đức, chứ không phải là có một số kiến thức tôi gọi đó là mô phạm. Cái chuyện tu học bên trong, cái phá phiền não cái gì đó, cho nên hơn người ở cái chỗ gặp cái chuyện đáng buồn không buồn, gặp chuyện đáng giận mà không giận. Cái việc ham muốn ta không ham muốn, và hơn họ ở cái chỗ mà việc khó mà ta làm được. Ta là cái người mẫu để cho mọi người khác nương theo, lên tới cái hàng giáo phẩm thượng tọa trong đạo, ta gọi là thầy A Sở Lê, tức là cái người thầy mà dạy chúng ta. Còn nếu mà còn đầy đủ phiền não trần lao nghiệp chướng mà ta biết một ít cái giáo lý là ta mang ra ta dạy họ đó, thì chưa phải đạo. Tại chính bản thân chúng ta đã như thế thì cái trường hợp này cái dạy của chúng ta cũng ở trong đạo nữa. Thành ra còn phiền não là dạy cho người về phiền não, còn nghiệp chướng là dạy cho người về nghiệp chướng. Nên thầy nói một ông thầy tu khác hơn thầy giáo ở trên đó. Hồi còn nhỏ đó là thầy kính trọng các vị giáo sư hơn những người tu hành, tại vì thầy thấy người tu hành không hiểu đạo nhiều, nhưng mà phân tích giảng dạy đó thì một vị giáo sư đại học dạy thầy thấy rõ hơn, dễ hiểu hơn, thấy không? Nhưng mà về sau này thầy nhận ra được cái vị kia đã giàu dạy hay, nhưng mà đó là chỉ là một thầy giáo thôi, một thầy giáo. Còn một cái vị tu hành đó, thì nhiều khi đó họ không dạy được như vậy. Nhưng mà khi nghĩ về họ hay là nhìn thấy họ đó, ta thấy nó có cái gì khác hơn. Cho nên đó trở thành cái mô phạm, cái mô phạm mà chúng ta phải đi theo. Cho nên đi học đạo đó là chúng ta học chỗ này, rồi đã lên tới một bậc nữa đó là cái trường hợp này cũng là lên tới hòa thượng ở trong. Cho nên tới hòa thượng thì Đức Phật quy định, tức là nó dịch ra cái nghĩa nó gọi là lục sanh. Bây giờ đó một hòa thượng đó, thì cái trường hợp đó có thể làm cho những người khác trở thành hòa thượng được, mà trở thành nữa là trở thành đạo đức. Đây là cái việc mà quan trọng. Cho nên đó, chính cái đạo đức của mình nó ảnh hưởng qua cho những người khác. Nó làm cho người khác khi mà nhìn thấy được họ phát Bồ Đề Tâm, họ tu hành, họ xuất gia, cho đến họ đắc đạo, thì cái trường hợp này đó là cái hàng giáo phẩm là hoàn toàn, hoàn toàn là trong cái vấn đề của mình. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của người ta đó, cái thứ bậc ở trong đạo đó, đó là như thế. Thì bây giờ cái người mà như hòa thượng như A Xà Lê thầy nói nhé, Đức Phật nói cái người này đó, họ không có chấp vô cái chỗ đó, họ không thấy cái chỗ đó là cái vị trí của họ, thì như vậy đó nó mới đi vào trong đạo được. Thì tất cả những người tu hành này là phải, tức là không chấp vô chỗ đó, tức là phải phá ngã. Thì như vậy nếu mà cái trường hợp đó, khi mà chúng ta đó, phá được cái ngã chấp, phá được cái ngã chấp thì chúng ta đó, ở trong lòng chúng ta không có ngã mạn nữa. Không có cái ngã mạn, cái bước ban đầu này nữa thì là gì? Tức là tất cả mọi người chung quanh ta, họ nhìn ta như thế nào đi nữa, cái này không thành vấn đề nữa. Thằng nào muốn kêu ta bằng cái gì đó cũng không thành vấn đề nữa. Họ muốn đối xử với ta như thế nào đó cũng không thành vấn đề. Tức là ta biết lúc bây giờ đó, ta đã phá được cái ngã chấp. Cho nên Thánh Gan Ly mới bảo là nó hành hạ được con chó của tôi chứ nó không bao giờ đụng tới tôi. Thì như vậy đó, nó có làm gì thì nó chỉ làm cái xác thịt của chúng ta chứ nó không chạm tới tinh thần chúng ta. Cái tinh thần chúng ta là vô ngã, cái đạo Phật. Cho nên tất cả mọi người tu hành này đó, cái điều quan trọng thứ nhất mà thầy nhắc cho nó là phải dẹp cái ngã, phá được cái ngã. Mặc dù mình làm chúng trưởng, mình có làm gì đi nữa, nhưng mà những người chung quanh mình họ đối xử với mình như thế nào đó, cái chuyện này không quan trọng đâu. Nhờ họ đối xử với mình tệ bạc đó, thì trong lúc đó mà mình không giận không buồn đó, thì mình biết mình đã dương lên. Đó là trên bước đường tu dương. Hay là nghĩ ngược lại đi nữa đó, họ xử sự với mình tệ bạc đó, thì mình tự thấy mình chưa xứng đáng. Cho nên mình chưa xứng đáng thì mình lại còn phải nỗ lực mà tu hơn mình. Đó là trên bước đường tu. Cho nên phá cái ngã ở trong đạo theo pháp hoa chúng ta luôn luôn cứ thấy mình chưa xứng đáng, mình không xứng đáng, cho nên họ đối xử với mình như vậy. Bây giờ chỉ cầu Phật gia vị tới, mà khi họ kính trọng được mình đó, mình cũng nghĩ cái này là Phật gia vị tới chứ cũng không phải là mình. Nếu mà Phật không gia vị tới thì mình không làm được gì. Tất cả mọi cái việc mà thầy làm được trên cuộc đời này, thì việc này là việc của Phật làm chứ không phải là thầy làm. Nếu mà nghĩ được như vậy đó thì cái trường hợp đó là chúng ta tu cho mình. Còn nghĩ mà ta làm được hết thì cái này coi như là phạm phải cái ngã mạn chấp, cho nên phải phá cái này. Cái thứ hai là nghiệp đó, nghiệp không hết mà phiền não tăng đó, thì cái này là tại sao vậy? Tức là nghiệp chúng ta tăng cho nên phiền não tăng. Cho nên nghiệp chúng ta tăng, tăng ở chỗ nào? Khi mà chúng ta vô đề tu rồi. Cho nên cái sự thật là cái khi mà chúng ta bắt đầu thọ pháp y. Ta thọ pháp y là ta đã có một cái ý niệm quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, và ta sống với giáo nghĩa của Đức Phật. Ta sống với giáo nghĩa của Đức Phật, ta nên sống ngoài cái đó. Nhưng mà vì đó, cái chấp ngã của chúng ta, cho nên chúng ta trở thành ra ngã mạn. Cho nên ngã mạn thì lúc bây giờ nên chúng ta không sống trong giáo pháp của Đức Phật, không lý giải theo cái kiểu Phật pháp. Mà bây giờ nó cứ nghĩ rằng tôi tu 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm gì đó không biết, bây giờ phải đổi cho tôi y đai màu trắng, hoặc là phải đổi cho tôi y đai màu nâu. Tôi được y màu nâu rồi đó, thì cái trường hợp đó tôi là trên thiên hạ hết là nhất. Không ai nhiều nghĩ vậy. Đây là một cái điều mà chúng ta sai lầm. cho nên sai lầm ở trong lúc lựa chọn. Cho nên ta nghĩ ngược trở lại, nếu mà chúng ta đã thọ pháp y rồi nhưng mà phước chúng ta chưa sanh, huệ chúng ta chưa sanh, đức chúng ta chưa có, thì đây là điều đáng sợ cho ta. Cái người mà mới tu ta chưa thọ pháp mà người ta vẫn là người tốt được, còn mình cái người tu trước người ta đã thọ pháp rồi mà chưa tốt, thì cái này thọ chưa? Ta đang thọ mà chưa thọ. Ta đang thọ mà chưa thọ, tức là y chúng ta thọ mà pháp ta chưa thọ. Nên pháp chưa thọ cho nên tâm chúng ta chưa sanh ra công đức. Đây là cái điều mà vô cùng quan trọng chúng ta phải thấy. Thế nên ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, thì quý Phật tử nên nhớ cái chỗ đó để tự điều chỉnh. Thế nên luôn luôn lúc nào đó chúng ta phải cân nhắc. Thế nên cân nhắc mà chỉ lo mình chưa xứng đáng với cái pháp mà của Phật mình ảnh thọ. Cho nên khi mà chúng ta thọ pháp y rồi, ta đi ra tới tất cả các cái chúng hội đạo tràng khác, nhưng mà mọi người đó, khi họ nhìn, họ thấy ta, họ xem thường ta, thì ta có lỗi. Có lỗi là lỗi với đạo tràng chúng hội, cho nên nghe rất sợ. Tại vì đạo đức chúng ta kém, trình độ chúng ta cũng không bằng người. Nhưng mà bây giờ ta nhân danh chúng hội đạo tràng, thì ở trong chúng hội đạo tràng này nó có biết bao nhiêu người giỏi và biết bao nhiêu người tốt, làm cho những người khác đó, người ta nghĩ xấu về những người tốt đó, thì cái này là tội chúng ta, tội khó sống. Cho nên nghiệp chướng tăng, cho nên nghiệp chướng tăng, nghiệp chướng tăng cho nên phiền não cho đời tăng. Cho nên phiền não tăng là chúng ta biết là nghiệp chúng ta tăng rồi, phải thấy như vậy. Cho nên tu mà không hết phiền não, cho nên vì có phiền não cho nên nghiệp tăng. Chứ nếu mà nghiệp chúng ta giảm thì công đức chúng ta tăng. Cho nên nghiệp chúng ta giảm thì công đức tăng, tức là những người khác họ nhìn là thấy ta là phát tâm. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên ở trong chúng hội đạo tràng mà ai đi ra chỗ khác mà làm tăng cái uy tín cho đạo tràng đó, thì người đó công đức sạch. Còn ai đi ra những chỗ khác đó, mà làm giảm uy tín cho đạo tràng, thì cái người đó nghiệp tăng, phiền não tăng. Đây là cái điều mà quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Thì bây giờ cái nghiệp tăng và phiền não tăng này là tăng như thế nào? Và ta làm cái gì để cho người khác kính trọng? Kính trọng ta, kính trọng đạo tràng. Thì đây là Đức Phật nói là ta làm được những cái việc mà người khác không làm. Tại ta biết được những cái điều mà người khác không biết, ta làm những cái việc mà người khác không làm. Thế nên chuyện gì khó đó thì ta có thể làm được hết. Đây là cái chuyện mà của đạo. Chứ bây giờ thì chúng ta tới các cái chúng hội đạo tràng, chúng ta nói ta tới làm đạo, nhưng mà chúng ta tới đó chúng ta làm khách nữa. Thế nên ta không phải làm đạo mà ta lại làm khách. Thế nên ta không làm gì hết. Hay nếu ta có làm thì ta làm hư. Ta làm hư, hư việc rồi. Làm hư rồi nó lúc bây giờ nói là tôi là đệ tử của Hòa Thượng, trưởng ban Hoàng Pháp đó. Tôi là chúng trưởng của đạo tràng đó. Vậy được. Nó chúng rửa thế nào mà tệ quá như vậy. Đây là một cái điều mà vô cùng quan trọng. Thế nên thầy thấy đó, có một cái chị chúng trưởng mà ở cái đạo tràng ở dưới Kiên Giang kỳ rồi thầy xuống thầy thăm, thầy mới thấy cái chị đó rất đặc biệt. Chị này đó thì hồi trước đó là một chứng viên của chúng trưởng Nhân thôi, nhưng mà sau này đã đi về Kiên Giang lập cái đạo tràng gì đó. Thì khi mà chị lập cái đạo tràng gì đó, thầy xuống thầy giảng kinh đó, thì bây giờ chị chở những người mà ở trong nhà quê nó đi ra nghe pháp rồi ra đó tu. Thì thầy mới hỏi những người mà đi tới để tu đó, Thì mấy người đó mới nói với thầy thế này, nói là con nhờ cái chuyện này á, tại nó con có tu được thầy trước không, đâu có thể nào tu được. Và ở tại trong nhà quê mà đi ra tới chủ thọ đó thì như vậy là đi là mất hết 10.000, về thì mất 10.000 nữa là 20.000. Và trong lúc đó, đó thì ở nhà đó con là mướn chỉ được 10.000 một ngày thôi, mà đi tu một ngày đó là mất hết 20.000 tiền xe, là chưa nói cái cạn nữa, làm sao đi được. Cho nên cái chị chúng trưởng này đó, cứ một tháng tu một lần vậy đó thì biết là chị kiếm tiền ở đâu được đó. Nhưng mà chị thuê chiếc xe, chị chở hết những người này ở trong nhà quê này ra để tu một ngày. Người thì đi ra đây bằng thuyền, người thì ra đây bằng xe, thì chị này chỉ chở ra đây cho tu. Cho nên tu ở đây một ngày đó thì thầy Trần bảo đó là cho cơm ăn. Thế mấy người này họ thấy xuống quá, đi thì không mất tiền xe mà lại có cơm ăn nữa, họ đi tu xuống khỏe hơn tu. Cho nên thầy thấy ở trong nhà quê như vậy mà mấy trăm người tới tu thì khó chứ, thấy họ cũng đông giống như mình đấy đó. Thì thầy hỏi ra mà thế, thì cái chị này nó làm chúng trưởng như thế, lo cho chúng như vậy đó, thì cái trường hợp này nó chắc chắn là tất cả những người chúng viên này rất là quý trọng. Họ quý trọng ở cái chỗ nào? Chị này có cái phước, có được một cái phước mà lo được cho đại chúng. Cái phước của chị là gì? Phước chỉ là giàu, phước chỉ có tiền. Ta nói chị này nó giàu, chị này có đó, bà con có tiền, và bà con của chị đó gom lại mà ủng hộ cho chị để chị làm đạo. Thành có được một cái thôi. Nếu mà chị có được một cái này rồi đó, mà làm được chuyện này rồi sanh ra cái tâm ngã mạn đó, xem thường những người khác. Ở đây thầy thấy cũng có một số những người phạm phải cái này, nhưng mà thôi nói tên ra. Cho nên khi mà thuê xe bao cho nó, nó đi tới để nó tu ngày rồi đó, rồi về cứ nói là nó đâu có tiền, tôi bỏ tiền ra bao xe cho nó đi đó này. Cái người kia họ nghe như vậy về sao không đi nữa, này tiền mất tật mang đó, sai lầm. Đây là cái điều mà vô cùng quan trọng. Cho nên khi mà mình giúp cho người rồi đó mà mình dục mình kể ra kể đó, cái này mất trắng, mà nhiều khi đó lại còn thăm cái phước báo mình học sinh. Cho nên trên cái bước đường tu hành ấy, những người mà làm phước hay rơi vào trên trường. Khi mà mình giúp người mà mình không nghĩ là mình giúp người, mình không nghĩ là nó thấp hơn mình, kém hơn mình, cái này rất khó làm. Cho nên trên cái bước đường tu ấy, phần lớn người ta rơi vào chỗ này, cho nên ta không thành công. Tại vì Đức Phật dạy mình đó, khi mà mình cho nó đó thì mình đừng bao giờ nghĩ mình là người cho và nó là cái người đó mà nhận của mình cho. Tại vì nếu nghĩ như vậy đó mình dễ xem thường nó. Mà khi xem thường đó là cái gì? Tức là cái ngã mạn sanh ra, cái tâm khinh người sanh ra. Cho nên cái phước chưa có mà cái nghiệp đã sanh rồi, thiên đạo sanh ra. Đây là ở trên cái bước đường tu. Và cái người nhận này nó họ cảm thấy nặng lòng, họ cảm thấy nặng lòng thì sau này đó mình tu cũng được mà họ tu. Cho nên một số các vị chúng trưởng mà trong đạo tràng Pháp Hoa chúng ta đó sau này đó là bỏ cuộc không tu nổi nữa đó, là vì trong cái thế, trong cái thế tức là giúp cho chúng thiệt. Nhưng mà cứ nghĩ rằng trong chúng tất cả những cái khuyên góp này đó chúng không ai bỏ tiền ra, có một mình tôi bỏ ra. Nếu mà ta nghĩ như vậy đó thì dù chúng ta có bỏ ra bao nhiêu đi nữa đó thì tất cả chúng viên họ cũng từ từ họ bỏ chúng ta, họ không bao giờ muốn sống ta. Đây là cái sự thật, cái hy sinh của chúng ta với tấm lòng của chúng ta vì chúng đó, vì đạo đó, thì cái trường hợp này công đức sanh. Còn trong cái lúc mà chúng ta bỏ tiền ra mà chúng ta xem thương người khác đó, thì cái này nghiệp sanh và phiền não sanh. Nên có nhiều chúng đó, tại sao mà chúng trưởng đi tới nó tiếp nữa, chúng tôi đi tới không biết được cái gì, ta tự kiểm cho lại đó. Là chúng ta thấy cái chuyện làm khảo chúng ta sai lầm, cho nên nghiệp và phiền não nhân này sanh ra. Cho đến chúng viên của ta, ta đưa họ đi vào đạo mà họ không muốn nhìn thấy ta, muốn gặp ta nữa, như cái này nghĩa sao? Biến ân thành quán bất rồi. Đó là cái chuyện sai của chúng ta ở trên cái bước đường tu. Thế nên thầy thấy có nhiều vị mà giảng đạo đó, mỗi một người đương nhiên giảng một cách. Thế nên có những người đó thì giảng đạo bảo rằng cái này đó là đạo Phật chúng ta là cái đạo mà tu tự lực để đắc đạo, còn nhiều cái này đi vào trong thiền tông. Nếu mà chấp như vậy đó thì cái trường hợp này nó thầy thấy cũng hoàn toàn sai. Tự lực làm sao ta lên được? Ta thấy những người tự lực mà dựng lên được, ta nói thầy hồi nhỏ vẫn mang cái tâm trạng này, bảo là quân tử vô cầu bảo. Ta nói không cần ai giúp, không cần ai bảo trợ, mình phải tự đứng dậy, tự dưng lên. Nhưng mà nếu không ai đỡ đầu mình á, thì mình không đứng lên nổi. Trên cuộc đời này thầy thấy rất là khó. Mặc dù mình cũng cần, nhưng mà có những cái bậc thiện tri thức giúp đỡ mình rất là nhiều, mình mới đứng lên được chứ. Này chưa nói là Phật Bồ Tát vô hình. Thế nên về sau này nó thầy thấy cái làm được của thầy nó là còn lớn là nhờ. Cho nên thầy mà nói là những người mà nghĩ rằng trên đời này mình tự đứng dậy, tự tu hành, tự đắc đạo như Đức Thích Ca để thấy được chuyện sai lầm. Nhưng mà có những người mà tin hoàn toàn nữa là Phật sẽ làm thay cho chúng ta nữa, cái này cũng sai. Cái này không có đâu. Ta nói Phật giúp ta, nhưng mà ta phải nỗ lực. Ta phải nỗ lực, ta phấn đấu kết hợp hai này thì trường hợp chúng ta thành công. Thế là thầy mới thấy nó. Thành ra Phật chỉ hộ niệm cho những người phấn đấu đi lên theo con đường của Đức Phật. Cho nên chúng ta chỉ cầu Phật không chịu được, mà chúng ta tự lực chúng ta đi lên, không cần ai hết đó, thì cái chuyện này chúng ta cũng không thể được. Tại vì trên cuộc đời này thấy nhiều việc mà khó khăn và nguy hiểm vô cùng. Nếu không có cái lực vô hình kia giúp đỡ thì chúng ta không thể làm được. Đây là thầy thấy rõ. Nhưng mà có một vị hòa thượng mà nói mấy cái điều này thầy thấy ta có thể nghe. Thành ra thầy thấy cái vị hòa thượng đã dạy cái người đệ tử mình đó là nữa. Khi chúng ta giúp đỡ cho người khác, ta làm được những việc tốt của trên cuộc đời này, thì thường chúng ta nhận được mấy cái việc. Cái việc thứ nhất là cái người mà nhận của ta họ quý trọng ta. Cái việc thứ hai là người ở trong xã hội họ quý trọng ta. Nếu xa hơn chút nữa đó, thì chúng ta được nhà nước quý trọng chúng ta. Thì khi mà chúng ta làm cái chuyện tốt trên cuộc đời này đó, thì chúng ta sẽ nhận được ba cái này. Mà ba cái này đó là chúng ta có thấy hay là không thấy. Mà chúng ta thấy như thế nào đây là đúng và thấy thế nào là sai. Cái chỗ này cũng là điều quan trọng mà tất cả các Phật tử cần phải cân nhắc. Cho nên nếu mà khi ta được như thế mà ta không thấy và không cần á, thì cái này cũng sai. Mà ta thấy ta chấp vô cái này nữa thì lại cũng sai. Ta coi như cái việc này xảy ra và lấy đó đó để mà ta nhận thức được về cái việc của ta đúng hay là sai để trên con đường tu, thì như vậy đó thì kết quả. Thế nên mà thường mình không hiểu thế này. Cái khi mà anh đem anh giúp cho từ thiện xã hội 100 triệu, người ta làm một cái bằng công đức ta đưa cho anh đem về anh treo ở nhà hết, thì cái bằng công đức này đó là anh mua với cái giá tiền 100 triệu, ta ghi cái này rõ ràng rồi, mà bây giờ anh còn đòi cái gì nữa? Thầy thấy cái này có lý thì đúng. Thế nên có những người nó ôm cái bằng công đức này, nó gặp ai mình khoe, em khoe là tôi có bằng công đức 100 triệu. Cho nên khi mà khoe cái bằng công đức chúng ta 100 triệu, cái này rất nguy hiểm. Nói sao đi. Rồi bây giờ đó, đem khoe với thầy là tôi có cái bằng công đức 100 triệu. Thế nên bây giờ thầy kêu thầy nó thôi đóng cho tôi thêm 100 triệu đi. Không đóng nữa. Thì cái đóng trước của chúng ta đó đó, họ quý trọng. Và bây giờ cái từ chối này của chúng ta đó, là họ chắc là họ ghét ta, họ xem thường. Cho nên có nhiều người có đóng góp, nhưng mà khi ta đóng góp xong rồi đó, ta khoe khoang như thế này đó, thì cái này chẳng những mất mà lại nghiệp tật. Cho nên trên bước đường tu ta, nên đó, ngài dạy đệ tử của ngài đó, hãy khi nào mà được bằng công đức đó, đem giấu đi. Cho nên lãnh bằng công đức xong rồi đem về nhà giấu, ai hỏi cũng không nói, không có, thấy không? Thế là đem giấu đi. Cái này là tại vì họ tặng cho tôi, chứ tôi không cần cái này đâu. Tôi có mua cái bằng công đức này 100 triệu, nên có ai nghĩ vậy? Người ta quý trọng mình, đúng không? Nhưng mà mình không hãnh diện về cái này. Mọi người ở ngoài họ nhìn là thấy người ta họ quý trọng ở cái việc làm của chúng ta. Cho nên ta biết cái việc làm đó đúng, ta chỉ lấy cái đó mà nhận thức đúng của mình là thôi. Chứ không ta không nên coi như đây là cái danh dự. Nếu coi đây là cái danh dự, cái hãnh diện chúng ta, thì cái ngã chấp ta sinh ra. Cho nên ngã chấp sinh ra thì trường hợp ngã mạng. Cho nên cái ngã mạng đi tới. Mà khi cái ngã mạng ta có rồi đó, thì lúc bây giờ đó, người ta sẽ đòi hỏi mình nhiều hơn chứ. Thành ra tại sao anh đem giúp cho cái tổ chức này 100 triệu mà tôi cũng tổ chức từ thiện, anh lại không giúp triệu nào hết? Mà anh đem khoe tôi là gì? Đối với tôi em có tốt lành gì không? Dạ. Thì cái trường hợp này tức làm cho cái phiền não ta tăng lên. Ta tưởng ta đem cái bằng để ta khoe nó để ta thêm, mà ta khoe nó ghét lại. Cho nên cái này giấu. Đây là ở trên bước đường tu. Cho nên khi mà thầy có tiền, có thể có nhiều cái chùa họ tới họ xin thầy, họ đưa cái cuốn sổ nhờ thầy ký gì, họ nhờ thầy ký vô, thầy không bao giờ ký, cho bao nhiêu thì cho, nhưng mà ký thì thầy học trường nó không ký. Tại sao vậy? Cho nên bây giờ đó, nếu mà thầy ký vô trong cái sổ công đức của Đức Phật thì cái này nữa, gió thổi không đổ này. Tại vì mọi người họ tới họ xin tiền thầy, họ thấy thầy đổ cho ai đâu, thầy đâu ký sổ vàng ai đâu nhé. Cho nên tất cả những người mà tới là quyền đối với thầy đó, thầy coi như đó là gió thổi. Tôi không có cho ai hết thì tôi cũng không cho thầy, thầy cũng giận tôi được. Cái này sự thật. Chứ nếu mà thầy cho nhiều người với cái số tiền lớn như vậy đó, cho ông này tới xin, ông kia tới xin, ông nọ xin, mà thầy không cho nữa đó, thì cái này gió thổi đổ. Tại ta nhìn ta thấy, ta đem cành lá xung xơi bên ngoài đó, thì coi chừng cái gốc này đó, cái sự chịu nó không chịu nổi. Cho nên ta cắt tỉa đi. Thì tất cả những cái việc làm công đức của chúng ta, cái nào giấu được ta nên giấu, đừng cho ai biết. Cái điều này là cái điều mà quan trọng. Tất cả những người đó mà ngã là ngã mạng đó, thì không thể nào sống lâu được chúng ta. Nhiều người cứ sai lầm chỗ này, cứ nói là tôi cúng chùa này, tôi cúng chùa kia, chúng cúng chùa nọ đấy, khoe đủ thứ lắm đấy, nhưng mà nhìn nó thôi cúng tôi đi thôi, thì như vậy không. Cho nên từ cái ngã chấp tới trở thành cái ngã mạng là thiên hạ bắt đầu bỏ chúng ta rồi. Mà khi thiên hạ bỏ chúng ta rồi đó, họ nghĩ rằng chúng ta là không tốt được. Thì lúc bây giờ đó là cái ngã chúng ta nó lại càng cao thêm nữa. Cái ngã chúng ta cao thêm nữa. Tại ta thấy ta tốt, nhưng mà thiên hạ thấy ta không tốt rồi. Nhưng mà tới đây nữa, cái người tu dừng lại là được. Nếu dừng lại chỗ này đó thì cũng còn có thể được, có thể tu lại được. Nhưng mà tất cả chịu dừng chỗ này. Tại vì cái ngã mạng sanh ra rồi đó. thì cái trường hợp này, cái tăng thượng mạng cái này, Đức Phật nó cứ như vậy mà tăng lên, cứ như vậy tăng. Bây giờ nó cứ thấy mình á là đóng góp nhiều, thấy mình là học rộng, thấy mình là tu cao, cứ thấy mình hơn người ta chứ không bao giờ mà mình chấp nhận. Mà trong lúc đó mọi người sẽ không chấp nhận mình cái kiểu này nữa, nhưng mà mình chỉ chấp mình như vậy nữa thì cái này là cứu. Thành ra tất cả những người tu hành này, cái này dễ trở thành là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng là gì? Tức là mình không còn làm được như này nữa, nhưng mà mình thấy mình làm được. Cho nên như thầy nói đó, mình mới vừa cúng 100 triệu rồi, nên mình cúng 100 triệu rồi, 100 triệu này là mình có cúng thiệt, mà mình nghĩ là mình cúng 100 triệu, thì bây giờ đến Đức Phật đó mình đã ngã mạng. Nhưng mà mình cúng 100 triệu rồi, mình trở thành ngã mạng, tức là chấp vào 100 triệu này đó, mình cứ nhát đi chỗ này chỗ kia mình khoe đó. Mình khoe thì bây giờ người khác kêu mình cúng nữa, cúng 100-200 triệu nữa, mình không cúng, mình cứ nói là mình cúng nhiều, nhưng mà kỳ thật mình không làm tới chỗ này nữa. Cái này là tăng thương mạng. Nên thầy nói đâu có cho đồng nào đâu, nhưng mà cứ nói là tôi cho, thì cái này là tăng thương mạng. Cái này là đoạn. Rồi lúc bây giờ đó mình biểu là mọi người phải quý trọng mình, phải như thế này thế kia, ai còn quý trọng mình nữa. Cho nên lần này mình mất. Vì vậy đó, mà nếu ta tu theo Kinh Pháp Hoa, nghe lời Đức Phật dạy đó, tất cả những cái gì tốt cho mình giấu ở bên trong, giấu ở trong ngực của mình, mình cố gắng mình làm. Còn cái chuyện bên ngoài đó mình cắt dọn bỏ bớt, chuyện nào tốt chuyện đó. Cho nên mình không làm bất cứ việc gì ở trên cuộc đời này, nhưng mà mọi người nhìn thấy mình, nghĩ tới mình họ quý trọng đó, thì cái này là gì? Cái nội lực ở bên trong mình đầy, cái nội lực bên trong mình có và cái ngoài không có, thì người ta có cái cảm tính người ta nhận ra được cái người đó tốt, cái người đó giỏi, người ta sẽ nhận ra được. Còn cái người mà khoe khoang bên ngoài thì cái trường hợp bên trong còn nhiều là trọng. Đó là một cái điều mà quan trọng là thầy nhắc nó cho tất cả các Phật tử. Hôm nay chúng ta về đây chúng ta tu đó, thì cần phải suy nghĩ để tự điều chỉnh lại mình. Thì ở trong cái lúc mà chúng ta tu hành như này, đây là cái bữa đầu chúng ta làm, nhưng mà thầy định là tới cái bữa một tây, tức là 1 tháng 1 đó, thì chúng ta cũng tập hợp về đây chúng ta tu thêm một lần nữa. Thì cái lần thứ nhất này đó là chúng ta có thể là sắp xếp chưa ổn, nhưng mà cái lần thứ hai đó thì thầy nhắc tất cả mọi người đó, thì khi mà đi thì nhớ đeo pháp y đó, đừng bỏ quên pháp y ở nhà nữa. Tức là ai thọ pháp y rồi thì phải đeo pháp y, và khi mà đeo pháp y đó thì cái trường hợp đó đứng theo thứ tự. Cái quy định của chúng ta đó là y đâu đứng trước, y đại chánh đứng kế và y vàng đứng sau, và ai không có pháp y thì đứng đằng sau nữa. Cái này ta quy định vậy. Nhưng mà những cái người mà đứng trước á, những cái người mà đeo y nâu đứng trước á, thì cái trường hợp này phải nhớ trong giữa mình là cái người tu trước, mà cái người đứng trước, cho nên mình đứng trước thì phải xứng đáng là cái người đi trước. Đó là một cái điều quan trọng phải cân nhắc ở trên cái đường tu. Nên thầy nói cái lần sau này đó, bắt đầu từ đây trở đi mà ai mà thọ y nâu đó, thì các chúng trưởng cứ đăng ký và thầy sẽ có một cái khảo hạch giáo lý đàng hoàng. Giờ mà ai đeo rồi thôi không hỏi nữa chứ. Nhưng mà bắt đầu từ đây trở đi đó, thì cái trường hợp đó ai muốn lên cấp đó, thì phải đi về Thánh Quang để khảo hạch. Khảo hạch đó là như bây giờ các thầy chỉ một cái phẩm nào là thầy biểu đọc phải đọc, đương nhiên tụng hết không được, nhưng mà thầy nói bây giờ chị Hồng đọc cái phẩm Hóa Môn thầy nghe thôi, đọc mà thầy nghe trúng thì thôi rồi qua, còn nếu mà không thôi để việc khác tỏ thôi. Thầy muốn hỏi chỗ nào thì hỏi nhé. thì cái trường hợp đó phải chứ còn nếu mà mình ở trong đạo tràng mình tu lâu mà kinh không thuộc thì cái này không được. Đó là một cái bước thứ nhất. Còn cái bước thứ hai nữa đó, khi mà chúng ta tu đó, là cái trường hợp muốn thọ đi đâu nó phải có cái tâm mà rộng lượng chút, tức là phải dung dung được nhiều người. Thì cái này đó, chúng tưởng mà lập danh sách không đó, thì thầy thấy không nên, phải có ý kiến chung ở trong chung. Cái vị này đó là có tu hành, thường thì ta phải nghĩ tới đó. Thứ nhất đó, là thường hay siêng năng tụng kinh, thuộc lòng kinh đó, thì cái này là chứng tỏ người ta có học, có tu. Cái thứ hai đó là người ta sống ở trong chung là tương đối tốt, không bất lập ai hết. Nhưng mà nếu hai cái người mà gặp ai gây hết á thì chắc chắn người ta không bỏ phiếu để cho thọ đâu. Đó là cái chính mà thầy nhắc. Chúng trưởng chọn rồi, bây giờ nó qua tới thầy khảo hạch cho lại giống như nữa, thì nó hay được thì cho thọ. Thế là chịu. Đó là cái cách chúng ta. Rồi đó, khi mà chúng ta đứng làm lễ thì bữa sau đó thì thầy định như thế này, là cái vị trí chỗ cái sân này đó, chắc có lẽ là chúng ta phải nên dời mấy cái chậu kiểm đi để chúng ta mới đứng đúng cái vị trí được, chứ còn mấy cái chậu nó nằm ở trước khi mà chúng ta đứng để chúng ta lễ thì ta bị nó trở ngại, phải không? Cho nên chắc nếu mà chúng ta muốn làm lễ trước sân thì chúng ta phải dời mấy cái chậu đi vô trong hết để là chúng ta có cái mặt bằng, rồi chúng ta đứng theo đúng cái vị trí như ta đứng ở bên chùa quan này để chúng ta đi kinh hành để cho nó được tốt. Thì cái bữa mùng một tới này phải cố gắng thì như vậy đó. Từ hồi sáng tới giờ đó là ta được mấy thời rồi? Ba cái thời pháp là tính là ba, cho nên ta còn ba thời nữa. Còn ba thời nữa đó thì trưa nay đó là chúng ta ăn cơm, nhưng mà trước khi mà ăn cơm đó thì chúng ta tụng đèn thật. Thành ra đây đó, chúng ta tụng một cái thời hồng danh, tụng một cái thời hồng danh sám hối đó, rồi đó là cúng chùa là chúng ta đi quả đường. Mà thầy thì để thấy cái sắp xếp đi quả đường thì nó hơi bất tiện, tức là phải dọn lên một lần, phải ăn một lượt ở, sợ nó ăn chung với cái người mà có bệnh truyền nhiễm đó. Thì cái trường hợp này bất tiện, cho nên nó đề nghị với thầy là ăn thịt khẩu phần, tức là phần ai nấy ăn. Thì cái trường hợp đó trong một cái dĩa của mình đó, để tất cả những thức ăn đó, thì mình ăn trong cái phần đó của mình thì thôi, chứ không ăn chung đũa, không ăn chung mâm. Thì thôi chúng ta bớt cái vấn đề đi quả đường để mà chúng ta ăn theo khẩu phần đó. Thì cái này để nó bảo đảm được cái vấn đề không có sợ với bệnh truyền nhiễm chúng ta. Cho nên ta cúng Phật ở đây xong rồi thì chúng ta làm sao đó thì chúng ta ăn. Thành ra nếu mà ăn đông đó, thì chúng ta nên nhường lại với nhau, nhường người nào ăn trước thì ăn, thì người nào ăn sau thì ăn. Có thể là cái thời gian phục vụ chúng ta nên kéo dài vào khoảng 2 tiếng đồng hồ, tức là từ từ ăn nhé, chứ chúng ta cũng không nên chen chúc với nhau. Thì cái này nó bất kỳ mình ăn theo từng đợt như vậy thì thầy thấy nó tốt hơn. Rồi khi ăn cơm xong rồi đó thì bây giờ chúng ta nghỉ. Thành ra nghỉ rồi nó tới buổi chiều, tới buổi chiều chúng ta thức dậy thì như vậy là chúng ta được mấy thời, được 3 thời. Buổi chiều đó thì còn một cái thời tụng kinh Di Đà, tụng thời kinh Di Đà nữa. Rồi sau cái thời kinh Di Đà đó là tới cái thời giảng của thầy. Thời giảng của thầy giảng xong rồi đó thì tụng thêm thời kinh Bổn Môn nữa. Rồi như vậy là ta đủ 6 thời. Thời giảng thời với tụng thời ta đủ 6. Có giờ chiều nay còn có thời đó rồi. Mà giờ trưa nay tụng một thời rồi ăn cơm nhé. Ăn cơm xong rồi đó là chiều nghe giảng là tụng thời đó thôi. Thôi vậy đi. Thank you.